Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1722, chương 1722, Chiến Diêm Vương. Diêm Vương cùng Huyết Anh là phụ tử, ai có thể muốn lấy được đâu? Càng không có người muốn lấy được Huyết Anh là Tà Đồng Vương hai thế chi thân. Diêm Vương vì để cho con của hắn trở thành ưu tú nhất tồn tại. Lợi dụng bí pháp, lợi dụng vô số hài nhi thân thể, bày ra cổ trận, lại lợi dụng tiên thai huyền tinh khí một lần nữa ngưng tụ một bộ tiên thai chi thể. Biện pháp này vô cùng tà ác, nhưng xác thực nhận được hiệu quả. Tà Đồng Vương chỉ là một cái cũ thân thể, Huyết Anh mới là mới nhục thân. Chỉ cần có cuồn cuộn không dứt huyết khí, liền có thể tăng lên. Đồng thời còn có thể dung hợp rất nhiều thiên phú thần thông, biến vô cùng cường đại. Hiện tại Huyết Anh thực lực không thể so với Tà Thiên Dương tái sinh kém đến đi đâu, thậm chí càng cường đại. Tương đối Dương Vũ mà nói, hắn còn yếu một điểm, nhưng có Diêm Vương tại hắn liền không sợ. Diêm Vương đúng là tu luyện đến cực hạn nam tử. Đồng thời không có người nào biết hắn đã từng vượt giới mà đi, tiến về qua cái khác cao cấp giao diện tu luyện, bằng không hắn cũng sẽ không có được như thế một thân thực lực cường đại. Thực lực của hắn không thua gì đạo lão nhị. Tử vong vực trường bao phủ Dương Vũ, bắt đầu tước đoạt lấy Dương Vũ sinh cơ, đồng thời có vô số oan hồn, vô số huyết thủ hiển hiện, như là một phương luyện ngục. Tương đương đáng sợ, địa ngục chi môn. Diêm Vương lại một lần nữa xuất thủ, song trưởng vỗ ra, như là đẩy ra kia địa ngục chi môn, mang theo cuồn cuộn lực lượng hướng về Dương Vũ trấn áp tới. Khá lắm, xem ra là thật được một chút Diêm Vương truyền thừa. Tiểu Hắc tại Dương Vũ bên tai kinh hô, mặc kệ hắn được cái gì truyền thừa, hôm nay cũng muốn chết. Dương Vũ cũng không e ngại cái này tử vong chi đạo. Dù là đối phương phương diện này mạnh hơn hắn, thế nhưng là hắn đồng dạng thông hiểu, đồng thời còn hiểu sinh chi đạo. Hắn quát to một tiếng, huy quyền đánh trả. Dương Vũ không có siêu phàm giới ý chí chi lực, chỉ bằng lấy bản thân mình thực lực oanh ra một quyền. Kia một cỗ ngoài ta còn ai bá khí, đồng dạng tràn ngập địa vô địch khí thế. Một quyền một trưởng đụng nhau tại một khối, như là sao chổi gặp nhau, tạo thành cực lớn động tĩnh. Sau một khắc, hai người xông vào cửu tiêu ở trong điên cuồng giao thủ. Tại quỷ vực bên trong, quỷ tộc sinh linh cũng không dám vọng động. Bọn chúng vừa bị người ta thu hoạch được một vòng, nào dám chạy đến chịu chết. Chủ yếu vẫn là Diêm Vương cùng Huyết Anh có được khắc chế bọn hắn quỷ tộc chi vật. Nếu không ở chỗ này quỷ tộc cường giả cũng không thấy, cũng làm rùa đen rút đầu. Trên không trung, Dương Vũ khí thôn sơn hà, một quyền tiếp lấy một quyền đều như là tinh thần oanh tạc mà xuống. Muốn lấy cường thế lực lượng đánh nổ Diêm Vương. Diêm Vương tại siêu phàm giới bên trong có thể bước vào đỉnh phong thần cấp cảnh giới. Thiên phú tự nhiên im lặng, hắn song trưởng không ngừng đánh ra. Không ngừng địa ngục trang cảnh không ngừng hoán đổi, tạo thành kinh khủng tình hình cũng giả cũng thật, làm cho người không biết là không là thật địa ngục, mà ẩn chứa tử vong chi khí xác thực vô cùng bá đạo. Bất kỳ cái gì một đạo khí tức đều có thể tước đoạt một tôn sinh linh sinh mệnh. Dương Vũ cũng cảm nhận được tử vong chi đạo tại làm hao mòn hắn sinh cơ. Hắn thúc dục sinh mệnh ngọc tinh, cuồn cuộn sinh cơ không ngừng ở trên người nhấp nhô. Không chỉ có như thế, hắn dứt khoát đánh ra hắc bạch liên hoa, sinh tử chi đạo toàn diện bộc phát. Dương Vũ bước vào cao cấp thần cảnh, một thân sức chiến đấu có thể cùng bất luận cái gì đỉnh phong thần cảnh cường giả bằng được. Tại siêu phàm giới bên trong có thể xưng vô địch tồn tại. Nhưng Diêm Vương cường đại xác thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tại từng lớp công kích phía dưới, Diêm Vương không chỉ có thể ngăn cản, còn có thể tiến hành đánh trả. Địa ngục thần liên, Diêm Vương đánh ra thần liên chi lực, như là một phương địa ngục hướng phía Dương Vũ trấn áp xuống tới. Dương Vũ bị đánh một trở tay không kịp, mặc kệ những cái kia xâm lấn đến hắn thần đình bên trong lực lượng kinh khủng, đều là bị thần hồn đánh phá thành mảnh nhỏ. Hai tay của hắn chống lên, xinh xinh đem cái này địa ngục xé thành hai nửa. Man thần tí lực lượng đã cường đại đến làm cho người khó có thể tưởng tượng tình trạng. Nguyệt từ kiếm chỉ, Dương Vũ dựng thẳng lên ngón tay, đối Diêm Vương mi tâm chém quá khứ, địa ngục bị phá ra, kiếm chỉ dũng cảm tiến tới. Diêm Vương giống lên một tiếng, hai tay kết ấn, tạo thành một đầu địa ngục ma đâm vào một kiếm này phía trên. Cái này một cỗ lực lượng vẫn không đủ, còn có thiên phú chi lực hiện ra, địa ngục chi quang, đây là một chùm đủ để mang đi tính mạng người hắc ám quang mang. Dương Vũ cảm nhận được tử vong uy hiếp, căn bản không dám thất lễ, nhanh chóng núp ở lái đi, hai chân còn bước ra thần liên chi lực, tạo thành một đoàn đáng sợ phong bạo, quát phương thiên địa này phong khởi vân dũng. Ai ra, gia hỏa này quá cường đại, cha nhanh vận dụng thần binh. Huyết Anh cảm nhận được Dương Vũ không thể ngăn cản lực lượng, cũng không nhịn được có chút sợ hãi. Không cần hắn nói, Diêm Vương rút ra một thanh dữ tợn chảm đầu đao, còn có một thanh mất hồn kiếm, một đao một kiếm nơi tay, giống như hai đầu ác long kinh hiện, thôn phệ bất luận cái gì sinh linh. Dương Vũ cũng không thể không kinh tán Diêm Vương thực lực thật mạnh, nội tình đánh tương đương hùng hậu, nếu không như thế nào cùng hắn đối chiến. U Minh băng rực nhận, hồn nhãn diệt hồn, phong bạo thần liên, vô hình băng nhận chạm hướng Huyết Anh, hồn nhãn thì là diệt sát Diêm Vương linh hồn, lại có phong bạo thần liên đưa bọn hắn cùng lên đường. Một công ba việc, rầm rập, kinh bạo thanh âm không ngừng vang lên, đây đúng là một trận vô cùng hiếm thấy ác đấu. Hai nhân tộc kia lợi hại như thế, nếu là liên thủ đối phó chúng ta quỷ tộc liền muốn xong đời. Thật sự là gặp tai vạ bất ngờ, tiếp tục như vậy nữa, ngay cả chúng ta đất dung thân cũng bị mất, quỷ thần chủ ở nơi nào, hắn hẳn là ra thay chúng ta chủ trì công đạo, quỷ thần chủ cũng không so bằng bọn hắn đi. Một, chút còn không có bị diệt mất cường đại quỷ tộc sinh linh trong bóng tối trao đổi. Kinh thiên động địa như vậy chiến đấu, bọn chúng căn bản không dám nhích tới gần chịu chết. Cuộc chiến đấu này cũng không bền bỉ. Dương Vũ triệt để bộc phát toàn lực về sau, vẫn là trấn áp Diêm Vương. Thần giới võ đạo hoàn chỉnh, mà Diêm Vương võ đạo có thiếu, dù là hết sức toàn bộ, thiếu chính là thiếu, dù là chiến lực mạnh hơn cũng không bằng Dương Vũ bộc phát tiên căn lực lượng thời điểm cường đại. Dương Vũ một quyền tính cả Diêm Vương cùng Huyết Anh đánh vào trên mặt đất, nơi đó nổ thành một con hố sâu to lớn. Tiểu Hắc thanh âm kinh hô, phong tỏa thiên địa. Tiểu Hắc tại điều động thiên địa chi lực, Dương Vũ cũng đang nhanh chóng câu thông siêu phàm giới ý chí chi lực, không cho Diêm Vương cùng Huyết Anh cơ hội. Đáng tiếc, vẫn là ngăn cản không được Diêm Vương vung ra địa ngục toa. Thanh này địa ngục toa lai lịch không đơn giản, có khả năng chính là cái kia thanh qua lại 18 tầng địa ngục toa. Siêu, không gian phá vỡ, thiên địa khó mà định chủ. Tiểu Hắc cùng Dương Vũ cấp tốc truy kích. Có Tiểu Hắc tại, cho dù là bọn họ chạy trốn tới chân trời góc biển cũng sẽ bị đuổi tới. Giới này không thể lưu lại, chuyển tới những giới khác đi. Diêm Vương quả quyết nói một tiếng. Có một phương tế đàn cổ xưa bị hắn tế ra, rất nhiều thần thạch khảm nhập trong đó, có không gian chi môn hiển hiện, mang theo hai người bọn hắn biến mất tại phiến thiên địa này. Diêm Vương lấy được cổ vật không ít, nếu không cũng không có khả năng tiến về giới diện khác. Chính là đắc ý ở trước mắt cái này tế đàn cổ xưa trợ giúp. Đương Dương Vũ cùng Tiểu Hắc thuấn di tới, phát hiện bọn hắn đã biến mất tại phiến thiên địa này. Không gian di động trận đàn, nghĩ không ra hai người này cơ duyên tốt như vậy. Tiểu hắc cặp kia khám phá hết thảy hư không con mắt, mơ hồ còn có thể nhìn thấy vô tận không gian biến mất Diêm Vương cùng Huyết Anh. Lúc nào không gian di động trận đàn? Dương Vũ không hiểu hỏi. Tùy thời vịt tùy chỗ có thể tế ra tới trận đàn, có thể cự ly xa truyền thâu, cần năng lượng nhiều một ít. Khuyết điểm duy nhất chính là không tốt định vị, lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh sai lầm truyền tống. Tiểu hắc đáp, dừng một chút nó còn nói, xem ra ta cũng muốn luyện chế mấy cái không gian di động trận đàn. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào, bọn hắn rời đi siêu phàm giới rồi. Phương thiên địa này không có khí tức của bọn hắn, hẳn là chuyển tới những giới khác đi. Thời gian ngắn không cần lo lắng bọn hắn lại trở về. Nhưng là tiếp qua trăm ngàn năm về sau, nếu để cho bọn hắn phóng ra chân thần một bước kia, vậy phiền phức thế nhưng là thật không nhỏ. Tạm thời mặc kệ bọn hắn, đi trước nhìn xem ta đứa con kia, về sau giao cho ngươi điều giáo. Dương Vũ cùng Tiểu Hắc quay trở về Dương gia đi. Khi hắn trở lại chứng đạo sơn thời điểm, phát hiện Tà Thiên đã không thấy, ngay cả phụ thân hắn Dương Chấn Nam cũng không thấy. Tại sao có thể như vậy? Dương Vũ kinh hoàng nói. Sau một khắc, hắn câu thông siêu phàm giới ý chí, bắt đầu tìm kiếm Dương Chấn Nam cùng Tà Thiên hạ lạc. Thế mà cũng tìm không ra. Đây đã là lần thứ hai xảy ra chuyện như vậy. Hắn không thể không xin giúp đỡ Tiểu Hắc. Tiểu Hắc không để ý hắn, mà là tại nguyên địa truyền, khuyển mắt tản ra không hiểu thần sắc. Một hồi lâu về sau, nó lẩm bẩm nói, cái gì nghiêu quỷ xà thần đều xuất hiện, đại kiếp muốn tới rồi sao? Tiểu Hắc, người đang nói cái gì? Có thể hay không tìm tới phụ thân ta cùng nhi tử ta? Dương Vũ ở một bên không hiểu hỏi. Tiểu Hắc đáp, bọn hắn đều đã rời đi cái này một giới, làm sao có thể? Giao diện ở giữa xuyên thẳng qua lúc nào biến dễ dàng như vậy? Dương Vũ không tin nói, đối với kẻ yếu tới nói đương nhiên là rất khó, đối với cường giả tới nói cũng không có khó như vậy, huống chi vẫn là một phương phá thành mảnh nhỏ tinh giới. Tiểu Hắc đáp. Tiếp lấy nó chăm chú đối Dương Vũ nói, tiểu vũ tử, nhân gian giới là ngươi long hưng chi địa, nếu như ngươi đạt được cái này một giới tán thành, hắc hắc, vậy coi như phát, ngươi nói là giới linh sao? Ta gặp qua nó, Dương Vũ đáp lại nói, gặp qua cùng đạt được nó tán thành là hai chuyện khác nhau. Có lẽ ngươi có thể đem nhân gian giới một lần nữa tổ hợp, cũng chưa hẳn không phải một cái biện pháp. Ngươi có năng lực như vậy sao? Không có. Vậy ta dựa vào cái gì có? Ngươi lý do này vô địch. Dương Chấn Nam cùng Tà Thiên không biết tung tích. Dương Vũ nội tâm nói không lo lắng đó mới là lạ đâu. Thế nhưng là, đã rời đi cái này một giới, hắn cũng không biết nên như thế nào đi tìm. Chỉ có thể cầu nguyện bọn hắn không có chuyện. Việc cấp bách, hắn muốn đem Diêm Vương cùng Huyết Anh tạo thành huyết án thông cáo thiên hà, lắng lại thế lực khắp nơi đối Dương gia oán hận. Hắn đi tìm được thần toán tử, đem mình truy xét đến sự tình từng cái cùng thần toán tử tiến hành câu thông. Thần toán tử tin tưởng Dương Vũ, không nói hai lời lợi dụng thần toán lâu danh nghĩa hướng về thiên hạ phát ra thông cáo. Thế lực khắp nơi biết được tin tức này về sau còn khó có thể tin. Đường Dương Vũ đem mình đánh với Diêm Vương một trận ảnh lưu niệm giống công bố về sau, tất cả mọi người chấn kinh, cũng tin tưởng Dương Vũ. Cái này ảnh lưu niệm giống như là Tiểu Hắc thay hắn ghi chép lại. Chỉ cần một khối ảnh lưu niệm cầu liền có thể làm được. Dương Vũ làm như vậy cũng là lo trước khỏi họa, để phòng người trong thiên hạ không tin hắn. Hắn nên làm đều làm, bước kế tiếp tiếp tục tìm kiếm tăng cường thực lực con đường. Thời khắc cũng không thể trì hoãn. Lần này mục tiêu của hắn khóa chặt chiến mộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.